Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Trước Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, quỷ tài, quỷ gầy. Tại nha hoàn phụng dưỡng dưới, Lã Bố rửa mặt hoàn tất, nhiên hậu tướng quân sư Giả Hủ gọi vào trong phòng nghị sự thương nghị quân tình. Lã Bố trước đem theo thư huyện được đến tình báo đưa cho Giả Hủ. Giả Hủ xem hết tình báo về sau, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, giống như hết thảy đều ở hắn trong dự liệu. Nếu như không phải như vậy, ngược lại là không bình thường. Lã Bố mỉm cười, sau đó hướng về phía Giả Hủ hỏi: quân sư, nghe nói Lưu Diêu đã điều động viện binh, nếu để cho Lưu Diêu viện binh chạy tới Lư Giang quận còn lại thành trì bên trong tham dự phòng thủ, đến lúc đó chúng ta nghĩ muốn bắt lấy bọn hắn thành trì liền muốn khó khăn rất nhiều, không biết quân sư có cái gì hay lắm không có. Giả Hủ mỉm cười nói ra: chúa công nhưng thỉnh an tâm, đêm qua thuộc hạ đã theo cục tình báo trung ương hệ thống tình báo bên trong đạt được Lưu Diêu điều động viện binh tin tức. Nghe được Giả Hủ, Lã Bố tinh thần không khỏi vì đó chấn động, nhìn lúc mới thành lập hệ thống tình báo nước cờ này, quả nhiên là đi đúng rồi. Một cuộc chiến tranh, kỳ thật ở một mức độ rất lớn đánh chính là tình báo chiến. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chính là đạo lý này. Lã Bố không khỏi hỏi: quân sư, không biết Lưu Diêu có bao nhiêu viện binh, chi viện lộ tuyến lại là con đường kia tuyến? Giả Hủ nói ra: lần này Lưu Diêu phái ra viện quân tướng lĩnh vì Vu Mi dẫn đầu ước chừng 2 vạn viện binh. Viện binh theo hợp phì xuất phát, chi viện lộ tuyến cho là thư huyện. Viện binh theo hợp phì xuất phát, biết được tình báo này về sau, Lã Bố trong lòng không khỏi siết chặt. Hợp phì khoảng cách thư huyện khoảng cách gần vô cùng, nếu như chỉ tính thẳng tắp khoảng cách, chỉ có hơn 100 dặm lộ trình. Đương nhiên, cuối thời Đông Hán cũng không có đường cao tốc, cũng không có quốc lộ hoặc là tỉnh đảo, đợi chút bằng phẳng con đường. Gãy tính lên, có chừng 150-60 dặm lộ trình, theo mỗi ngày 70-80 dặm đường tính toán. Viện quân chỉ cần 2 ngày, liền có thể đến thư huyện. Nói cách khác, hiện tại viện quân cũng đã khoảng cách thư huyện không xa. Một khi bị viện quân biết được thư huyện bị ép, rất có thể sẽ ngay lập tức đi chi viện Long Thư trở thành. Một khi bị viện quân chạy tới Long Thư thành, đến lúc đó muốn lại phá thành, coi như khó càng thêm khó. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi khẩn trương hỏi: quân sư, Vu Mi dẫn đầu viện quân, có phải là đã tới gần thư huyện rồi? Giả Hủ mỉm cười nói ra: chúa công lại mời giải sầu. Vu Mi viện quân là chiều hôm qua mới xuất phát, cả ngày hôm qua hành quân bất quá 20-30 dặm đường. Mà bây giờ cái này canh giờ, viện quân bất quá vừa mới xuất phát. Nghe được tin tức này về sau, Lã Bố không khỏi bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói ra: tốt, thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại bọn hắn có thể biết rất rõ quân địch động tĩnh. Đôi này Lã Bố đại quân tới nói, tuyệt đối là cái tuyệt hảo thời cơ tốt. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể căn cứ Vu Mi quân đội động tĩnh đến chế định tương ứng sách lược. Bất quá, đến cùng làm như thế nào đối phó Vu Mi viện quân đâu? Lã Bố khổ sở suy nghĩ nửa ngày, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Bất quá khi Lã Bố ngẩng đầu nhìn đến Giả Hủ một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng về sau, không khỏi ha ha mỉm cười. Đúng, chính mình không phải có quân sư ở đây sao? Làm gì chính mình ở đây nhọc lòng? Lã Bố không khỏi hướng về phía Giả Hủ hỏi thăm đến. Quân sư, chắc hẳn người đã có mưu kế, không ngại nói ra nghe một chút? Giả Hủ hơi cười lấy nói ra: khởi bẩm chúa công, thuộc hạ cho rằng đêm qua thư huyện vừa phá, hiện tại tin tức khẳng định truyền lại không đến Vu Mi viện quân trong tay. Nói cách khác, Vu Mi viện quân hiện tại cũng không biết thư huyện bị phá tin tức. cái này đối ta quân tới nói là cái vô cùng trọng yếu lợi tin tức tốt. Thuộc hạ coi là hiện tại có thể điều động kỵ binh ven đường truy sát bầy ngang phái ra tin binh, nhất định phải đem tin tức này triệt để phong tỏa ngăn cản. Sau đó lại cần hôm nay một ngày thời gian, đợi ngày mai, Vu Mi viện quân liền có thể đến thư huyện, mà chúng ta thì có thể tại thư huyện bên ngoài thiết trí trùng điệp vây quanh. Nhất thiết phải khiến cho Vu Mi quân đội có đến mà không có về. Tốt, kế sách hay, nghe Giả Hủ kế sách về sau, lão bố không khỏi vui mừng quá đỗi. Một trận chiến này, kỳ thật đánh chính là tin tức chiến, chính là dùng song phương tin tức không ngang nhau ưu thế, đánh đối phương một trở tay không kịp. Đương nhiên, một trận chiến này, quan trọng nhất chính là muốn triệt để phong tỏa tin tức. Tuyệt đối không thể nhường Vu Mi viện quân biết được thư huyện bị phá tin tức. Bằng không mà nói, Vu Mi căn bản sẽ không mắc lừa. Lão bố không khỏi đối Giả Hủ nói ra, mời quân sư nói một chút chi tiết kế hoạch. Giả Hủ không khỏi đối lão bố nói ra, thuộc hạ cho rằng có thể mệnh chiến thần doanh chiến sĩ toàn viên xuất động, toàn lực phong tỏa tin tức. Mặt khác, có thể mệnh quan tướng quân phái ra 1.000 kỵ binh phối hợp chiến thần doanh chiến sĩ hành động, chiến thần doanh toàn bộ điều động. Mặt khác liên quan tới lại phái ra 1.000 kỵ binh. Cái này đội hình, có thể nói là phi thường cường đại. Dùng cái này đội hình đến phong tỏa tin tức, cơ hồ có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Lão bố không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó đối Giả Hủ nói ra, việc này không nên chậm trễ, bây giờ lập tức liền muốn hạ lệnh. Giả Hủ mỉm cười đối lão bố nói ra, thuộc hạ đã chuẩn bị xong, mời chúa công đóng dấu. Làm lão bố không tại hiện trường chỉ huy thời điểm, hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, phía trên chỉ có dùng tới lão bố đại ấn mới có thể có hiệu lực. Lão bố tại Giả Hủ sớm đã chuẩn bị xong mệnh lệnh thượng, đáp lên chính mình đại ấn, lập tức sai người dùng bồ câu đưa tin truyền ra ngoài. Làm xong chuyện này về sau, Giả Hủ mới tiếp lấy nói ra, bước thứ hai, thuộc hạ chuẩn bị để Điển Vi tướng quân dẫn đầu 5.000 binh mã tại Long Thư ngoài thành 30 dặm chỗ bố trí mai phục. Thứ nhất, có thể đề phòng Long Thư thành đem tin tức tiết lộ ra ngoài, mà đến nếu như Long Thư thành phái ra viện binh, Điển Vi tướng quân có thể ở chỗ này chặn đường. Nghe được kế sách này về sau, lão bố không khỏi liên tục gật đầu. Sau đó liền nghe Giả Hủ tiếp lấy nói ra, bước thứ ba, thuộc hạ cho rằng có thể để quan tướng quân tại thư huyện Chi Nam phái ra 5.000 binh lập tức tiến hành mai phục, tại thư huyện Chi Đông phái ra 7.000 binh lập tức tiến hành mai phục. Chỗ mấu chốt nhất ngay tại thư huyện Chi Đông, bởi vì Vu Mi viện quân liền theo thư huyện Chi Đông tiến vào thư trong huyện. Bởi vậy, ở Vu Mi viện quân không có tiến vào vòng vây trước đó, tuyệt đối không thể nhường Vu Mi phát hiện chúng ta phục binh tồn tại. Điểm này, có thể để quan tướng quân căn cứ địa hình tự hành an bài. Tin tưởng bằng quan tướng quân tài năng quân sự, hoàn toàn có thể làm tốt điểm này. Nghe Giả Hủ, lão bố không khỏi liên tục gật đầu. Giả Hủ tiếp lấy nói ra, bước thứ tư, thuộc hạ cho rằng là trọng yếu nhất một bước, đồng thời cũng là khó khăn nhất địa phương, đó chính là làm sao có thể sẽ ở Vu Mi binh mã kiếm tiến thư huyện thành bên trong. Nếu như có thể làm được cái này một chút, như vậy chúng ta chí ít có thể tại trong huyện thành ăn hết Vu Mi chí ít 3.000 binh mã. Hơn nữa có thể ung dung xáo trộn Vu Mi trận hình. Nếu như có thể làm được cái này một chút, liền có thể đem Cao Thuận tướng quân đặt ở thư huyện thành bên trong. Bởi vì Cao Thuận tướng quân dẫn đầu hãm trận doanh, chính là một bộ to lớn cối xay thịt. Nghe được Giả Hủ kế sách, lão bố không khỏi liên tục gật đầu. Bất quá liên quan điểm thứ tư, trong lúc nhất thời, lão bố cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn ra. Lão bố dứt khoát trước đem Điển Vi cùng Quan Vũ mệnh lệnh